Chương 393, khai chiến. Lặng lẽ ép tới gần bóng đen. Viên Thanh đợi ở sau khi ta y khu cùng những thứ này cổ nổ hạ tiểu cường xé một cái ra. Rất nhanh. Theo chính thức ta y gần sát. Trong sân đấu nhân cũng dần dần trở nên nhiều hơn ngoại trừ những cái này đường xa mà đến đại danh cùng với mỗi bên thôn các nơi nỉ dạ đầu mục bên ngoài. Còn có đại lượng nguyên bản là ở cổ nổ hạ thôn nhập hỉ ủ gà nhất tộc, xạ rủ tổ bì nhất tộc, nạ dạ bộ tộc, dạ mạ nạ cả nhất tộc, ả kỳ mỉ chia bộ tộc, ạp dèm bộ tộc cổ nổ hạ tất cả gia tộc, hầu như đều phái đại biểu qua đây. Có chút gia tộc bởi vì có con em dòng chính muốn tham dự tranh tài nguyên nhân, càng là tộc trưởng đích thân tới hiện trường. Trang diện cực kỳ đồ sộ đồng thời, bởi xung quanh các quốc gia đại danh tồn tại bên trong sân còn bị an bài không ít trung nhẫn tuần tra tiểu đội. Cùng với cả Kakashi, mải tổ gai đám người cầm đầu thượng nhẫn chiến lực. Một ngày phát sinh biến cố gì bọn họ sẽ ngay đầu tiên xuất thủ. Trừ cái đó ra, tại khán đài từng cái nóc nhà, cũng không thiếu đầu đội động vật mặt nạ ạ bù chẳng chỉ thích thú đứng ở nơi đó. Giám thị bên trong sân bên ngoài tình huống. Có thể nói là thủ vệ xâm nghiêm tham gia bỉ tái đều xuống phía dưới tới tập hợp ở cách trước khi bắt đầu tranh tài 10 phút, tài phán sĩ giả nủ ai gần mạ thanh âm từ phía dưới thí luyện tràng truyền ra. Trường ca ca ca, chúng ta đây liền đi xuống trước trường ca đại ca, chúng ta đi trường ca lão sư gặp lại trường ca đại ca, chờ một hồi mời xem biểu hiện của ta a tham gia bỉ tái tiểu cường nhóm từng cái từ sau khi ta y khu nhảy xuống. Bất quá trước khi rời đi. Bọn họ đều phi thường cung kính đối với Viên Thanh nói chia tay chỉ có ủ chỉ hạ xả sủ kẹ là không nói tiếng nào từ thang lầu đi xuống. Từ cái kia không ngựa nẻo tư thế đi, Viên Thanh liếc mắt cũng có thể thấy được, hàng này vết thương hẳn là lại bị vỡ. Hiện tại sợ là ở gượng chống lấy A Hỉ ủ gạ Hỉ nạ tạ đám người rất nhanh thì đi tới trên trường đấu bất quá mắc cười chính là. Ngoại trừ một cái phong quốc tệ ạ gì bên ngoài. Còn lại tuyển thủ dự thi dĩ nhiên tất cả đều là cổ nổ hạ thôn hạ nhẫn. Cái cũng khó trách. Lúc đầu gà ạ giả cùng cản cụ rổ là lên cấp nhưng làm gì được trên đường xảy ra ngoài ý muốn. Hai người đều bị đào thải mà nguyên bản bị loại bỏ ạ kỳ mỉ chỉa cổ gì, ý nụ rủ cả kỳ bạ cùng với hì ủ gà hì nạ tạ đám người. Tuy nhiên cũng thành công tấn cấp cộng thêm cái kia hai cái vũ nhẫn lại đang mấy ngày hôm trước bị ta yêu loa cái rớt. Cho nên liền đưa đến hiện tại loại này lúng túng tràng diện leo làm sao phong quốc liền một quỳnh, cảo cơ a mẹ. Gà ạ dạ đâu hắn không phải cực kỳ treo sao làm sao hiện tại núp ở sau khi ta y khu làm ố quy chúng ta phong quốc ngoạn ra không muốn mặt mũi sao con mẹ nó, cẳng cụ rổ tên kia không phải một bộ rất chảnh bộ dạng sao làm sao cũng không còn tấn cấp chính thức ta y, cái kia hàng như thế rác rưởi sao thiệt thòi ta trước đây còn như vậy kiêng kỵ hắn hay là ta tệ ạ gì tỉ ngưu bức à, ta yêu ngươi, tệ ạ gì tỉ, ta muốn cùng ngươi sanh con uy ngươi người này chú ý một chút hình tượng, đừng ngã chúng ta phong quốc ngoạn ra bài tử ngược lại mấy đem bài tử. Toàn trường liền một cái tệ ạ gì, những thứ khác đều là hỏa quốc, bài tử đã sớm vứt sạch, đừng lo lắng, tệ ạ gì phong độn nhận thuật rất châu bò, nói không chừng có thể ngăn cơn sóng dữ đúng đúng đúng, ngược gió cục, tuyệt đối không thể lan ở dê, hơn nữa ngươi xem tệ ạ gì cái kia tất lưới, từ tỷ lệ nhìn lên chắc là mới, quá kê nhi hấp dẫn cái. Nay ta cũng chú ý tới, còn có nàng hôm nay dường như cố ý không có mặc ăn ngồi khố hơn nữa váy cũng chọn được ngắn như vậy, sẽ không phải là giống như sử dụng mỹ nhân kê a có thể. Mẹ, nói xong ta đều có phản ứng, không được, ta phải đi trước vê đút cờ kéo một phát kéo mấy đêm, vê đút cờ hiện tại xú khí huân thiên, cũng không biết là cái kia quy tôn tử ở nơi nào lôi một cái so với còn to hơn bắp đùi huyết thỉ, ngươi có thể ở bên trong đợi 10 giây đồng hồ coi như ngươi như lau cái nuộc xấu như vậy không sẽ. Là gia tộc gạ kỳ mỉ chỉa cái kia chết bàn tử ai chứng kiến làng cắt chỉ có một tệ ạ gì vào sân. Những cái này phong quốc ngoạn gia nhất thời liền không vui tuy nói là sân khách chiến đấu nhưng này bảo tồn S.U.N.T. cũng quá thấp á trọng yếu hơn chính là, ngay cả cái kiêm như bức nhất gà ạ dạ đều không tấn cấp, hắn đây mụ đang làm cái gì đang ở tuyển thủ dự thi từng cái vào sân sau đó. Lại một lát sau, thủ tịch khán đài bên kia cũng rốt cuộc có động tĩnh. Người khoác hổ ca ngự thần bào hỉ rủ rẻn xạ rủ tô bi, ở chó săn ạ hỉ nạ mì giải đổ cùng đi dưới xuất hiện ở nơi đó. Cũng không lâu lắm. Đồng dạng ăn mặc ảnh ngự thân bào KZ, đã ở hai gã xa ẩn thượng nhẫn cùng đi dưới, từ từ đi tới thủ tịch khán đài. Cùng hí rủ rẻn xạ rủ tố bị bất đồng chính là cái này KZ mang theo một tấm mặt nạ bảo hộ, chỉ lộ ra một đôi âm khí âm u con mắt, hoàn toàn nhìn không thấy khuôn mặt. Tại sao là hắn rõ rổ xì mà đâu khi nhìn đến cái kia KZ đồng thời, đi qua ẩn dấu tin tức phát hiện nhân vật tin tức, Viên Thanh chân mày đột nhiên nhíu lại. Bởi vì cái kia KZ cũng không phải là họ rổ xì mà là giả cỡ sĩ cả bụ tổ giả trang chuyện gì xảy ra cái kia họ rổ xỉ mà đâu cổ nổ hạ tan vỡ kế hoạch, hắn không có khả năng không hiện ra A Viên Thanh tâm lý yên lặng lẩm bẩm một câu hắn cảm thấy sự tình dường như cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Bên kia, cũng liền ở dạ cờ xỉ cạ bụ tổ giả trang cạ dẹp, xuất hiện tại thủ tịch trên khán đài thời điểm. Xa dù tổ bị ả sủ mạ đang cau mày, ngồi ở khói mù lượn lờ cổ nổ hạ trong phòng giam hoài nghi nhân sinh. Trong miệng hắn ngậm một điếu thuốc, dưới chân chất đầy cháy hết tàn thuốc. Cũng tốt dạ không biết đã tại nơi đây rút bao nhiêu. À khí nạ mỹ giải đổ tên khốn kia dĩ nhiên lừa ta lưu thẩm đợi điều tra, đợi lát nữa đi ra ngoài, ta nhất định phải để cho hắn đẹp. À su mạ hùng hùng hổ hổ một câu, sau đó một hơi thở hút hết trong miệng hương yên. Nhưng mà giữa lúc hắn móc ra bao thuốc lá chuẩn bị cho một cây nữa thời điểm. Một cái thanh âm lạnh như băng lại đột nhiên từ nhà tù bên ngoài truyền vào. Không ngờ tới năm đó thủ hộ 12 nhẫn, vậy mà lại đợi ở loại này địa phương, có thể nhường cho ta dễ tìm phanh phanh và thanh âm đồng thời vang lên. Còn có hai cổ thi thể rơi xuống đất tiếng. Liền rơi vào ạ sủ mạ chỗ ở nhà tù bên ngoài. Đây là chứng kiến cái kia hai cổ thi thể. Ạ sủ mạ nhất thời sắc mặt đại biến bởi vì cái kia hai cổ thi thể không là người khác. Chính là phía trước canh giữ ở cổ nổ hạ nhà tù phía ngoài hai cái ạ bù trở về.